Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172. Chúc người sớm ngày khôi phục hai. Có người vui vẻ, có người buồn. Võ giả tu hành, dù sao tiêu hao quá lớn, cho dù là cửu phẩm cảnh đại tông sư, có thể một hơi xuất ra 500 ức cũng không nhiều. Nguyên bản, bằng vào bát phẩm, cửu phẩm cảnh cường giả tên tuổi, tùy tiện đi một nhà ngân hàng vay mượn cái mấy trăm ức cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay trước mắt, đừng nói mấy trăm ức, chính là mấy 100 vạn cũng khó khăn cho mượn tới. Tìm bằng hữu vay tiền, Vân Quốc cao phẩm võ giả phạm vi, cứ như vậy lớn, mà dùng kiếm võ giả, cơ hồ chiếm cứ 3 điểm chi. Ngươi vay tiền, tất cả mọi người vay tiền, cho ai mượn, thậm chí đã có người bắt đầu bán ra phòng của mình sinh, binh khí các loại tài sản, có thể những đồ chơi này chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bán nhiều, thậm chí cũng có hạ giá xu thế. Kinh đô bệnh viện, Tô Trạch ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt, nhắm mắt dưỡng thần, đang nghiên cứu trận đạo cửu quyển thứ 1 quyển. Trận pháp 1 đạo, coi là thật mênh mông như mây khói. Một đêm thời gian, bất chi bất giác liền đi qua. Tô Trạch mở mắt ra, duỗi lưng một cái, nhìn một chút điện thoại. Thế mà chết máy, Tô Trạch tìm được y tá đài, biểu lộ mình muốn mượn điện thoại sạc pin ý nguyện. Kết quả, một vị cao lớn thô kệch y tá A-di cũng không ngẩng đầu lên liền cự tuyệt. Tô Trạch đang chuẩn bị lấy tiền thức tỉnh nàng, sau lưng một đạo tiếng kinh hô truyền ra: Lôi Đao tông sư. Hoa, thật là Lôi Đao tông sư. Một vị mặt mũi tràn đầy hoa si tiểu hộ sĩ chạy tới, theo nàng bén nhọn kêu vài tiếng. Ngay sau đó, Tô Trạch liền bị bao vây. Y tá, thầy thuốc, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, trọn vẹn mấy chục người vây quanh Tô Trạch líu díu réo lên không ngừng. Chính yếu nhất chính là nhân số thế mà càng ngày càng nhiều, mắt nhìn xem liền muốn vượt qua 100 người. Rất đẹp trai, Lôi Đao tông sư so trên tivi đẹp trai hơn. A, làm sao như thế tuấn đâu, cùng ta tôn nữ mà đồng dạng lớn. Lôi Đao tông sư, ngươi cưới vợ sao? Bác gái, ngươi là đến khôi hài sao? Lôi Đao tông sư bây giờ mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, làm sao có thể cưới vợ? Mà lại, bây giờ nên gọi là Lôi Đao vương mới đúng. Một tên nhìn như học sinh cấp 3 thiếu niên, đưa cổ đỏ mặt, kích động không thôi, nói: 18 tuổi, liên trảm 2 đầu tuyệt điên yêu thú. Lôi Đao vương chính là nhóm chúng ta nhân loại hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Thần tượng. Ngoặc kép, Tô Trạch mặt mo đỏ ửng. Hiện tại đứa bé quá thành thật, tận mẹ nó nói lời nói thật. Trầm ngâm một lát, Tô Trạch hô: Mọi người yên tĩnh một cái. Kỳ thật, ta nhà máy là muốn mượn cái điện thoại sạc pin mà thôi. Một nháy mắt, 10 cái sạc pin đút tới. Tô Trạch nhận lấy tên kia học sinh cấp 3 thiếu niên sạc pin, cho mình điện thoại mạo xưng lên điện. Hắn quay đầu lại, nói một câu tạ, thiếu niên kích động kém chút té xỉu, cũng không biết rõ từ nơi nào lấy ra giấy bút, nói: Lôi Đao vương đại nhân, ta là ngài trung thực fan hâm mộ, ngài có thể giúp ta ký cái tên a? Tô Trạch gần đây cùng người cùng thiện, người khác điện thoại sạc pin cũng cấp cho tự mình, loại này yêu cầu nho nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nâng bút, đánh đánh, Tô Trạch 2 cái chữ to, sôi nổi trên giấy, mặc dù chữ viết viết không phải rất xinh đẹp, thế nhưng tính toán chung quy chung củ, chỉ là bức cách có vẻ thấp rất nhiều. Xem ra, đến tìm người giúp ta thiết kế một cái nghệ thuật ký tên. Tô Trạch âm thầm nghĩ, lại có người đưa qua giấy bút, sau đó, mấy chục tấm giấy đưa tới. Thậm chí một vị dáng dấp rất xinh đẹp muội tử kéo tụi mình váy ngắn, thế mà yêu cầu Tô Trạch giúp nàng trên quần an toàn ký tên. Đối với loại này không đứng đắn yêu cầu, Tô Trạch vốn định nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó hảo hảo thuyết giáo nàng một trận, nhường nàng học được tự ái, có thể nhìn xem muội tử kia đặt vào điện nhãn thần cùng khao khát. Tô Trạch chỉ có thể cố mà làm, đáp ứng nàng quá mức yêu cầu, ký trọn vẹn một cái giờ, người ngược lại càng ngày càng nhiều. Tô Trạch vội vàng nói, chư vị, ta chỉ là một tên phổ phổ thông thông võ giả mà thôi. Mọi người không nên như vậy, ta mẹ nó còn không có ăn điểm tâm đâu. Nắm lên vọt lên 50% lượng điện điện thoại. Tô Trạch tách ra đám người, chạy như một làn khói, các loại chạy ra cửa bệnh viện. Tô Trạch lúc này mới thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, mệt mỏi không được, đơn giản so cùng tuyệt điên yêu vương quá chiến một trận còn tới khó chịu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, còn tốt, ta gọi Tô Trạch, mà không phải gọi ra Cát Thao Thiết hoặc là Huyên Nhi loại hình. Chọn một lồng bánh bao hấp, uống một bát bát cháo, Tô Trạch lại đóng gói, cho Cơ Vô Địch cùng Cơ Trường Sinh các loại thánh địa đệ tử mang theo sớm một chút. Hắn lúc này mới mang lên khẩu trang, về tới bệnh viện, mọi người dù sao đều là võ giả, mà lại thực lực không tệ. Một ngày một đêm công phu, ngược lại là khôi phục không ít. Cơ Vô Địch nói chuyện đã rất tiếp cận bình thường. Dựa theo bác sĩ phụ trách nói tới, cái cằm của hắn ngược lại là không có gì vấn đề lớn. Chính là hàm răng, cần trồng, mà nhân công trồng răng, chia làm mấy cái cấp bậc, quý nhất có mấy vạn khối, rẻ nhất mấy chục khối mà thôi. Tô Trạch giúp Cơ Vô Địch làm quyết định, hàm răng cái này đồ vật, không cần quá để ý, dùng rẻ nhất là được. Dù sao chờ hắn hơi khôi phục một cái, răng lại sẽ rơi, nên ra miệng đau, ăn sớm một chút. Cơ Vô Địch trầm ngâm nói, Tô Trạch, kỳ thật người của ngươi không tệ, chính là trẻ tuổi nóng tính một chút. Đương nhiên, lão phu cũng có lỗi, không sai nên, Cơ Vô Địch vốn định đáp lấy ít người, nói vài lời nhận sợ. Cái này Tô Trạch một ngày 24 giờ nhìn mình chằm chằm, để cho mình trong lòng cũng có chút sợ hãi. Có thể đây nghĩ vừa nói một câu, lại không biết mình như thế nào nên đi xuống dưới nói. Hắn mặt đỏ lên, đưa cổ nói, dù sao, lão phu không nên xem nhẹ ngươi Tô Trạch. Chuyện lần này, lão phu nhận thua. A, ngươi làm gì? Cơ Vô Địch phát ra rít lên một tiếng. Hắn cảm giác, bộ ngực của mình đều sắp bị đánh xuyên qua. Ngũ tạng lục phủ chuyển vị, mới mở miệng, khóe miệng đều là tràn ra một ngụm tiên huyết, mà một bên, Tô Trạch chừng nửa ngày, cũng không thấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, không khỏi nhíu mày, có lẽ là bởi vì chính mình ra tay quá nhẹ nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Cơ Vô Địch, thời khắc này Cơ Vô Địch đáng thương vô cùng, cả người vừa sợ vừa giận lại đau lại sợ hãi. Hướng về phía ngoài cửa hành lang hét lớn, đại phu, y tá, người tới đây mau, ta cảm thấy ta cần cấp cứu. Ha ha, thiểu năng, Tô Trạch đứng dậy, lắc đầu nói, ta ra tay có chừng mực, đừng mẹ nó quỳ kêu. Tốt, vương hầu gọi điện thoại đến đây, lão tử còn có bút sinh ý muốn cùng hắn làm, người an tâm dưỡng thương, chúc người sớm ngày khôi phục. P.S. Cảm tạ Lạc Dương bước khải phụ ổ trục truy bác thị cuối cùng đại diện đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ lấy tên thật khó đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ gió lạnh thổi đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.